Ngược lại cậu lại thấy có chút an tâm. Ách tây tây tây, sếp Lộ, vợ ơi, em cảm nhận được hơi ấm của anh chưa? Cách chương.